Biết bạn là ai không phải là sự kiêu ngạo. Một số người sẽ gọi bạn là kẻ kiêu ngạo một khi họ phát hiện ra rằng bạn không phải là người để họ đùa giỡn. Khi một ai đó thích ra lệnh hoặc say mê quyền lực tiếp xúc với bạn, một người nhận thức rõ quyền của mình và thích nhìn thấy mọi việc được thực hiện một cách công bằng, đừng mong đợi người say mê quyền lực gọi bạn là người khiêm tốn. Không, họ sẽ gọi bạn là kẻ kiêu ngạo và tự phụ không phải vì bạn kiêu ngạo như lời họ vu cáo, mà bởi vì người đó không ngăn cản được bạn theo định hướng quyền lực của anh ta. Ranh giới này khiến nhiều người coi bạn là hờm hĩnh. Khi bạn yêu cầu nhiều người đối xử với bạn như một con người, họ sẽ tức giận bởi vì đối với họ, định nghĩa của sự khiêm tốn là để họ muốn làm gì thì làm trong cuộc sống của bạn. Nhiều người đã chứng kiến cái ác hoành hành ở nơi này nơi kia, nhưng vì họ sợ bị gọi là kiêu ngạo, họ đã chứng kiến những người đó trà đạp lên người khác, ngay cả khi họ không nói gì. Nhiều người đã trở thành con rối và đồ chơi trong tay những kẻ sử dụng quyền lực để hiện thực hóa các mục tiêu ích kỷ của họ. Và bởi vì họ thích được gọi là khiêm tốn và dễ bảo, họ duy trì lập trường trung lập của mình và giữ im lặng, ngay cả khi các sự kiện đau buồn xảy ra với anh chị em và các hệ thống của họ ngay trước mắt họ. Xin hãy lắng nghe, biết bạn là ai không phải là sự kiêu ngạo, và đứng lên chống lại kẻ thích sử dụng quyền lực vì lợi ích ích kỷ của riêng mình không phải là sự kiêu ngạo. Ngay khi mọi người thấy rằng bạn dễ bị lừa, họ sẽ áp đặt bản thân lên bạn và họ sẽ thao túng bạn. Hãy biết khi nào sự giản dị của bạn là kết quả của lòng tự trọng thấp hoặc thiếu sự tự khám phá bản thân. Một số người coi mình là khiêm tốn, nhưng khi tương tác với họ, bạn sẽ phát hiện ra rằng họ đang vật lộn với lòng tự trọng thấp. Nhiều người muốn lên tiếng, nhưng nỗi sợ bị gọi là kiêu ngạo hoặc ngạo mạn đã khiến họ im lặng. Khi Chúa ban điều gì đó cho bạn, nhiều người sẽ gọi đó là sự kiêu ngạo. Hãy lên tiếng. Khi bạn đứng lên chống lại những điều ác trên mặt đất, đừng mong đợi mọi người đứng lại và vỗ tay khen bạn. Họ sẽ chống lại bạn. Những kẻ thích ra lệnh cho người khác ngay cả khi anh ta chưa bao giờ tuân theo mệnh lệnh sẽ gọi bạn là kiêu ngạo khi bạn đứng lên lên tiếng cho người yếu thế mà hắn định làm hỏng. Khi bạn gọi sự thật là sự thật, những lời chỉ trích sẽ hướng về phía bạn. Đứng lên một cách can đảm và nói không với một số điều không giúp ích cho sự tiến bộ của bạn không phải là sự kiêu ngạo. Thế giới của chúng ta không ủng hộ người nhút nhát. Ngay cả khi bạn nịnh nọt họ, họ vẫn sẽ tìm thấy điều gì đó sai trái nơi bạn. Nếu bạn muốn làm tốt trong cuộc sống, bạn phải có lòng can đảm đồng hành, bởi vì không sớm thì muộn, bạn sẽ cần nó. Nếu bạn muốn đi xa trong cuộc sống này, bạn không được để bị đe dọa. Hoặc là bạn mạnh mẽ hoặc bạn bị khuất phục. Biết bạn là ai không phải là sự kiêu ngạo.